Trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng máy bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Từ Thiện thành phố Sóc Trăng, kính bạch chân chư tôn thiện đức Tăng Ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có cái chuyện lành nhân ngày giỗ của chư tổ của chùa chúng ta là vị đã có công xây dựng trùng tu lại cái ngôi từ thiền mà đã được chư tôn thiền đức ni dày công tạo lập, nên hôm nay thì thượng tọa chư thường đã tiếp bước cái con đường của chư tổ thế kế khai lai truyền thừa mạng mạch của Phật pháp. Chúng ta cũng được cái ngôi chùa khang trang như ngày hôm nay, và hôm nay cũng là cái ngày mà kỷ niệm quý kỵ của chư địa vị tổ sư, nên chúng ta có buổi thính pháp. Quý vị biết là trên cuộc đời này mỗi người chúng ta sống thì khác nhau về địa lý, chúng ta khác nhau về hoàn cảnh gia đình, chúng ta khác nhau về cái phước báo, chúng ta khác nhau về đẹp xấu trình độ, chúng ta khác nhau về cái danh phận trong xã hội, địa vị trong xã hội. Nhưng mình có một cái giống nhau, đó là chúng ta đang bị nghiệp lôi cuốn, mình phải trả nghiệp. Đó là giống nhau. Chúng ta giống nhau, ai ai rồi cũng phải già, ai ai rồi cũng phải bệnh, ai ai rồi cũng phải chết. Và khi già thì chúng ta bị mất đi sức khỏe, mất đi cái trí tuệ. Khi bệnh, chúng ta mất đi sức khỏe và mất đi cái sức sống của mình. Khi chết, chúng ta mất thân này và mất tất cả các vật sở hữu. Khi chúng ta còn sống thì chúng ta mất còn luân phiên thay đổi. Như vậy thì trong bốn cái chu trình của chúng sanh, sanh lão bệnh tử của một đời người, có cái mất và có cái còn. Cái mất á thì chúng ta thấy là thân mình mất, ta còn là còn cái nghiệp này và còn cái tâm này. Cái chúng ta mất, mất cái thân này, mất của cải vật chất, mất sức khỏe, mất tiền bạc, mất trí thông minh, mất sắc đẹp, chúng ta mất hết. Như vậy thì cái mà mình còn, bắt đầu mình kiểm lại coi cái mình còn là còn cái tâm này. Vì cái tâm gì vậy? Còn mà còn tâm sân si, tâm phiền não. Cái mà còn là cái nghiệp, mà toàn là nghiệp ác không. Bắt đầu quả báo của tâm và quả báo của nghiệp. Tâm á, phiền não, đi các cảnh giới của phiền não, nghiệp ác bị đọa lạc. Chúng ta phân tích mà. Cái mất còn, vì vậy thì cái còn là cái đem theo, cái mất trả về với các bụi. Vì cái đem theo á, mình còn cái tâm phiền não đó, cái nghiệp đem theo, nghiệp ác đó, bị đọa lạc. Tâm phiền não bị đọa lạc. Như vậy thì cái mà người ta đem theo á, thì mình làm sao cho nó đừng có đọa lạc. Thì cái tâm đem theo phải là đem theo cái tâm thánh, đem theo tâm trời, đem theo cái tâm người, là ba cảnh giới của tâm an ổn nhất. Rồi nghiệp, chúng ta đem theo những cái thiện nghiệp. Thiện nghiệp là gì? Là khi chúng ta sống, chúng ta nói, chúng ta hành động, chúng ta suy nghĩ lợi ích cho các loài chúng sanh. Đó là những thiện nghiệp, đúng không? Như vậy thì cái phân tích giữa mất và còn để chúng ta chọn một lối đi, cái đó là người khôn đó, ta phân tích. Còn người dạy họ không phân tích, họ cứ làm đó. Trong kinh Du Lan, nó miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Tức là người đó làm mà không có phân tích. Vì cái mất, cái còn để làm chi? Để người ta chọn lựa mà người ta hành động. Như vậy thì mình làm sao để mình phân tích cái mất cái còn đó mà mình tu tập để được lợi ích nhất cho mình và lợi ích nhất cho mọi người? Thì đó là bậc trí giả, tức là người trí. Chữ giả nghĩa là chữ trí, bậc trí giả. Cái mất cái còn của phàm phu và cái mất cái còn của bậc trí giả, hai cái khác nhau. Do đó mà mình bỏ cái mất cái còn của phàm phu và lấy cái mất cái còn của bậc trí giả, thì cái người đó mới thật sự gần Phật. Tại Đức Phật là bậc trí tuệ, nên mình cái mất cái còn của bậc trí giả chỉ khác với cái mất cái còn của bậc phàm phu. Như vậy thì mình phân tích như thế nào là của trí giả, thế nào của phàm phu. Nếu lỡ chúng ta là phàm phu thì chúng ta phải chọn lựa cái mất cái còn như là bậc trí giả. Như vậy thì đêm nay chúng ta có cái duyên lành, chúng ta sẽ nói nhau về vấn đề này. Với đề tài được mang tên cái mất cái còn của trí giả và phàm phu. Hay gì đó Phật. Cái phàm phu là gì? Phàm phu là người không có trí, sống theo bản năng, sống theo tình trần. Bản năng là gì? Bản năng là cái thôi thúc của cái thân này. Tình trần là gì? Là cái tình cảm của tâm, vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen. Đó là phàm phu. Phàm phu sống theo hai cái, một cái bản năng và cái tình trần. Như vậy mình coi á, là chúng ta có sống theo bản năng với tình trần hay không? Nếu mà mình sống theo bản năng và tình trần thì mình là phàm phu đấy. Vì là mỗi khi cái thân mình muốn cái gì, mình chiều theo nó, mình là phàm phu đó. Bản năng đó. Nó muốn ăn, mình ăn. Muốn mặc, mình mặc. Muốn ngủ, mình ngủ. Muốn sát sanh, mình sát sanh. Muốn trộm cướp, mình trộm cướp. Muốn tà dâm, mình tà dâm. Là bản năng đó. Muốn chửi, mình chửi. Tức là bản năng là cái của cái thân mình. Cái thứ hai nữa, cái tình trần. Tình trần tức là cái tâm này. Cái tâm vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen. Như vậy mình có không? Có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen không? Mình có vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen đó, mình làm phàm phu đó. Mình có sống với bản năng không? Nó đòi cái gì mình làm, mình chiều nó. Ví dụ như mình thức dậy mình tụng kinh 4 giờ sáng, nhưng mà thân mình nó quể quải, nó không cho mình tụng. Mình chiều theo cái thân mình. Bắt đầu đi chùa từ thiền á, ta đãi chay không? Cái bản năng của mình nó bắt nó thèm đùi gà nướng ở ngoài đầu hẻm. Nãy đi ngang thấy đùi gà nướng mà đầu hẻm. Bởi vì nhầm khi người ta họ nói thầy ăn chay mà thầy để ý quá, lại trước mắt không thấy. Cái này là trước mắt thấy chứ không phải là để ý. Mà nhầm người ta không hiểu, ta nói mình để ý cái trước mắt thấy. Như bữa trước cũng vậy, đi liệm mới đám tang, liệm vô đám tang về liệm ra thấy ngồi thấy thầy ngồi buồn của ta, mới hỏi sao thầy buồn. Thầy tội nghiệp cái người chết quá. Là trời, thầy cũng lòng từ bi dễ sợ ha. Tội nghiệp người chết là mình có lòng từ bi, ta chết chốc lòng từ bi. Không phải tội nghiệp chết đó, mà tội nghiệp cái chỗ mà liệm, lúc liệm đó con cháu nó giành nhau, nó lột đồ sạch nhất. Tội nghiệp là tội nghiệp đó đó, mà ta tính đâu mình tội nghiệp lòng từ bi. Mình chưa đủ lòng từ bi như Đức Phật. ở đây mình tội nghiệp mình nhìn đó mà đang tụng kinh là ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh dưới nó lột nhìn ra thấy hồi chửi lũi tay mới đầu mượn năm sẽ chiếc nhẫn lột ngồi không có chiếc nào chừng còn cái khoan trắng tay không nhìn vô mình ngồi tội nghiệp do nghiệp hết sức rồi ấy, hồi sống bươi quào cân non cân già nó dốc nó láo người ta kiếm tiền mua nhẫn đồ đeo tới chết nó lột sạch nhách còn miếng nên mình thấy hay để ý cái mấy cô Phật tử là trời sao thầy để ý quá vậy trước mắt chứ không có để ý cái gì diễn cái trước mắt thấy chứ không có để ý gì hết á bởi vì mà thấy hoài vậy đó nên nói hoài nói chi để cảnh tỉnh để mình có đi kiếm vàng kiếm tiền đó kiếm rồi đó đừng có đeo tới chết gần chết đó, người ta bố thí cúng dường đi để đem theo chứ không nó lột sạch nhất là lấy gì đem theo nên cái người phàm phu á đâu có gì kèm theo cái tình trần kèm theo cái tình trần của mình á mình sống với tình trần và bản năng là sự ham muốn đòi hỏi cơ thể của mình nó đòi ăn rồi mặc rồi ngủ rồi nghỉ nó ham đủ thứ trên cái bản năng của cái thân của mình á rồi cái tâm mình là những cái phiền não đó là cái tình trạng đó. Như vậy cái phàm phu á thì mất á thì như thế nào mất cái gì và cái phàm phu mất người ta bị cái gì đó cái gì mất cái gì ví dụ như mình già mất cái gì mất sắc đẹp phải không già lên á mất sức khỏe phải không già lên á mất cái trí tuệ phải không đâu thử cơ hỏi mấy người già phải gì không mất sắc đẹp có ai khen không hồi 16 tuổi khen rồi 61 tuổi có khen không 17 tuổi đánh số đề lật lại 71 có khen không 18 tuổi đánh số đề lật lại 81 có khen không 19 tuổi lật lại 91 chắc không ai dám khen quá hồi đó bắt đầu nhìn mắt mình là ta tả rồi ánh mắt em như cả một dần đại dương xanh ngắt rồi ha tóc của em bay như mây phủ cả bầu trời bây giờ 81 bắt đầu tả nè đôi mắt người xưa bây giờ mây thịt mắt đen lây lấy bây giờ còm nước còm đá không rồi tóc bay như dần mây bây giờ tóc nó rụng gần hết mà nó trắng phao mây hồi xưa mây đen giờ mây trắng nên giờ ai khen bắt đầu mình mất nha già mình mất sức khỏe mất trí tuệ mất sắc đẹp nhưng mà cái người phàm phu mất á họ có chịu không không chịu cái gì những cái đó là cái quý của người ta nhất là phụ nữ quý lắm quý gì quý sắc đẹp nên tay quý sắc đẹp nên tối ngày người ta trao chuốt căng da mặt đau gần chết cũng gán mà đi căng căng da mặt nó gọc xuống đây nè ha nó lấy mỡ rồi ra ha nó còn căng rước rồi lên ồ nó đau thấu xương gì mà cũng căng cho nó đẹp chứ chi còn cái lỗ mũi mình ha nó lật cái mâu lên ha nó độn mấy khúc cây vô ha nông cái lỗ mũi lên đau gần chết cũng gán có một phật tử độn cái lỗ mũi không biết là sao cự lộn với ông chồng đấm cái dẻo này bên mà dưới mắt đi bệnh viện phẫu thuật lại đó có gì nên cái người nào á mà có đun cái lỗ mũi á thì đừng bao giờ ghen với ông chồng ghen ổng giận quá ổng tán cái á mà mặt mình còn nguyên mà mũi nó dịch phải không nên do đó mà khi chúng ta già bị mất sức khỏe bị mất sắc đẹp bị mất trí tuệ chúng ta rất khổ khổ cái gì khổ cái mà chúng ta quý khổ chúng ta giữ gìn nhưng cuối cùng nó cũng mất vậy thấy không nên người ta khổ lắm sắc đẹp mà mất rồi cái dòm cái kiến lên cái nhìn cái thấy thôi. Hồi xưa mười mấy tuổi mình nhìn mình ái mộ, bây giờ 80-90 tuổi mình nhìn tự mình ái ngại, nhìn lên ái ngại liền. Mày thấy không? Đừng về nhà sáng mai nhìn liền thấy cười ra cái nguyên hàng tiền đạo chống trơn hết, hay là răng nó rụng hết đó, cười cái mắt nó xíp ly chứ. Rồi nhìn lên mặt mình sao mà toàn là đường hẻm không ở trên gương mặt, nhìn ra thôi. Tu đi vô chùa từ thiền tu nên mình thấy là mất rồi, mình đau khổ lắm. Cái đó mới già đó. Bây giờ tới bệnh nè, bệnh á nó mất đi sức khỏe thật sự, già chưa mất thật sự mà bệnh đi mất thật sự. Già bệnh đi nó rất là đau đớn, già bệnh á nó sắp sửa mất cái thân này, nên ta ai mà không sợ đau. Cái sợ già, cái sợ bệnh nó còn nhẹ hơn cái sợ đau. Mình tại mình đau ít đó quý vị, mấy người mổ sáng ra mổ mà nó trộn ruột cái một cái đau thấu trời thấu đất. Mỗi lần á thì mổ trên bệnh viện cái vết nhăn mũi mình á nó bị lệch bên, cái vô mổ mổ hỏi thầy gan không, gan chứ, vậy là khỏi chụp thuốc mê nha, thuốc tê nha, có nhầm gì đâu, thanh niên mà nhầm gì đâu, đầu đội trời chân đạp đất mà sợ cái gì đâu. Nghe em nói cũng xanh giờ, đầu nó xịt thuốc mê, xịt thuốc tê vô thôi. Nó lấy búa đóng cành cành cành, nó đóng mấy cái đầu không sao, mà đóng 3-4 cái sau đầu nó nhóm mà, nó nhóm đinh à. Nó đau, nó đau mình gán chịu, nó la gán chút nữa, rồi nó đau, thế là nó tê, nó liệt tay liệt chân chân. Vừa cái không cuối cùng nó gấp được cái vết ngăn ra một cái, đó là xong rồi. Mời mừng cũng như là má mới sanh ra lần nữa. Vậy thôi đâu, nó dồn cái dây vô cái gần đây tới ngoài cửa sổ vậy đó. Cái dây nó dài á, dây tim đèn, nó dồn vô hai lỗ mũi nè, thở bằng miệng không. Ban đêm nằm ngủ quá lỡ quên khép lại cái hồi nghe sao thấy nín thinh đây, mà hả miệng ra thở tiếp. Rồi 2-3 ngày sau nó lấy cái băng đó ra nha. Mình tính đâu lấy băng đó ra nó sẽ khỏe. Không biết sao cô y tá hồi hôm giận ông chồng hay gì đó không biết, sáng sớm ra lấy băng 1-2-3 rút cái rào cái, rồi máu mũi máu mồm chảy ra ngoài phía trước mà. Nó đau mà không thể kể xiết được. Múc rút là lẹt ra một cái, nó rút ra nó phăng như là phăng chỉ vậy. Con nhớ hồi hôm lúc mà cổ phăng cái dây đó đó, cổ nhớ cái mặt ông chồng chửi cổ hồi hôm. Nên bắt đầu cô giận quá, cô phăng hay gì nữa mình tính lên, không mình tưởng tượng thôi nha chứ không biết. Bây giờ mới tưởng ra là hồi hôm cử lộn với chồng hay gì đó, giờ nhớ lại phăng cái dây rồi kéo ra cái gì, cái lỗ mũi mình ta phải kéo từ từ ra. Cái ngồi trời đau quá trời chịu không thấu, ngồi á nó bịch lại rồi đó, mới nói với cái ông kế bên, ông mổ sao mình la chút xíu phải lại phải phăng nữa, bây giờ á ông trăm triệu nha, nó đau ghê gớm lắm. Bắt đầu tới ổng, sao ông ngồi phăng im ra, trời ông phăng rồi cái thấy ông lên mình ta, trời ông này ông mình đồng gia sắc cái gì sao kỳ ta, ai nhà đâu á, hiểu không. Bắt đầu nó bơm nước trước khi phăng, còn mình để khô phăng nên cái da mà nó dính vô cái bông băng đó kéo, còn kia nó bơm nước nhiều vô trước cái nó chốc cái lớp dính này mà nó phăng từ từ như là hò máy đẩy vậy đó. Nó phăng trời tướng, nó phăng thấy đẹp dễ sợ. Hồi nãy nó phăng kiểu này nè, phăng kiểu mà là nhìn mặt chồng nó đấm, phăng rồi thấy đau. Nên ta già ta cũng sợ ít bệnh, ta sợ ít mà ta sợ đau, nhất là đau mổ không có gì đau dữ lắm đó. Cái đó mình mới có lỗ mũi thôi đó, còn ta mổ bụng mổ u nang u xơ, mổ ruột già, mổ ruột thừa, mổ tim, mổ gan, mổ phèo, mổ phổi ghê gớm lắm, có chuyện đau lắm, không phải là chuyện chơi đâu. Cái đó bệnh đó quý vị, có ai chứng kiến bệnh nổi cái mình đau bụng thôi. Nó quặn lên, ai mà chiều ăn mít cái coi, chiều mà mít á, ăn nguyên một trái mít đi buổi chiều á, rồi bạn đi mới thấy cái cảnh của nó. Sao thầy biết? Tại vì ăn rồi hay lần rồi. Rồi đó bụng quá trời, có gì ăn, đem nguyên trái mít ra ăn, rồi bạn đi nó thức sáng đêm luôn, và nó đau bụng thật. Bây giờ gặp mít cái là gọi là xá không, không dám chạy dài luôn. Nó đau ở đó, bệnh đó là đó. Nhiều kỷ niệm là thâm niên. À, giờ đó mình thấy là cái bệnh đó nó đau vậy đó. Nhưng đau mình khổ. Bệnh khổ ghê gớm lắm, vậy ngồi trong bệnh viện rồi chờ thuốc uống nó ngán rồi, nói chung là mình không còn tinh thần gì nữa hết chứ. Người tới người ta chết. À, người chết cái này mình quan sát tả thôi nha chứ chưa thử. Nha, cái mình quan sát tả, thấy mấy người chết nó bây giờ họ hốt hoảng lắm. Hốt hoảng tại sao? Tại vì họ biết là khi chết họ mất cái gì, họ mất cái thân này, mà thân này là cái mình yêu quý nhất. Họ mất cái của thân này là cái mình yêu quý nhì. Nhưng mất nhà, mất cửa, mất vợ, mất con, bắt đầu người ta quảng hốt lên, ta phiền não cái gì. Quảng hốt lên ta phiền, nên có những người trước khi chết rồi họ quảng lắm, họ la giới. Tiếp tao bay ơi, tiếp tao bay ơi, tiếp tao bay ơi. Có thấy ai đâu, tiếp tao bay ơi, tại đau quá. Vậy tiếp tao bay ơi, tiếp tao bay ơi. Như vậy không à. Rồi đầu kêu bác niệm Phật đi bác. Nam mô A Di Đà Phật cũng. Nam mô A Di Đà trời ơi, đau quá. Nam mô A Di Đà Phật, có tiếng Phật niệm không kịp nữa, kêu trời. Nam mô A Di Đà Phật, Nam, ông Nam mô mô A Di Đà. Trời ơi, có Nam mô A Di Đà trời nữa là đau quá đó, nó xiết lên cái mỏng trời ơi. À, có gì thấy không? Nên người ta chết rất là đau khổ. Nên cái người mà phàm phu á thì người ta sống á, sống theo cái bản năng. À, bản năng tức là sống chiều theo cái dục trần của mình, ham muốn cái gì mình thỏa mãn đó à. Không cần tới cái đạo lý, không cần tới cái gì chứ. Cái gì thích tiền thì tìm mọi cách ra tiền, ta ăn cắp ăn trộm, ta chơi hụi ma, ta hút trước rồi á, là ta lừa lọc, ta lừa đảo, à, vân vân. Cái đó là tham tiền thì bắt đầu á, là chiều theo cái bản năng tham muốn của mình, à, tham danh, tham lợi, tham tình, tham ăn, tham uống, tham ngủ, tham nghỉ. Đó là ngũ dục á. À, Đức Phật dạy trong kinh đó, đó là à, phàm phu đó. Nhưng mà phàm phu á, khi già, khi bệnh, khi chết, già mất trí tuệ, già mất sức khỏe, già mất sắc đẹp, ta rất khổ. Cái người phàm phu khổ lắm, khi mà thấy mà mình xấu cái một thôi, hoặc ai chê mình xấu nó buồn gì đâu. Còn hồi xưa ai á mà khen mình đẹp á, mình sung sướng lắm, lên mây lên gió. Ai nói xấu một câu mà mình xấu thiệt, mà người ta chê mình xấu á, mà mình cũng đau khổ nó. Mà mình xấu thiệt, chứ không phải mình đẹp người ta chê mình xấu đâu, mình xấu thiệt, à, phải không? Mà mình xấu mà ai khen đẹp này cũng thích. Vì đâu mà nguyên cái hàng tiền đạo chống hơ, chống hấp rồi á, là nó còi hết trơn á, mà khen đẹp cũng thích. Mình muốn, mình á, là thích sai cái sự thật. Ta nói sự thật mình cũng không nghe nữa, à, cái gì? Tại vì mình sợ cái sự thật đó lắm. Sự thật nó đau khổ, mình sợ sự thật. Nhưng mà cái sự thật nó xảy ra phải không? Mình sợ nó vẫn xảy ra. Có nghĩa là chúng ta đau khổ cực kỳ. Chúng ta phải bệnh, phải già, phải chết, phải mất sức khỏe, phải mất sắc đẹp, phải mất trí tuệ. Chúng ta phải đau đớn, phải mất của cải vàng bạc vật chất trên thế gian này không còn nữa. Là cái gì chứ? Nên phàm phu rất đau đớn, hoảng loạn, hoảng sợ, khổ đau trong già, trong bệnh, trong chết. Nên Đức Phật nhìn thấy cái điều đó rồi, nên ngài mới đi bốn cổng thành, thấy già, thấy bệnh, thấy chết. Đó, ngài mới hỏi sa nạp: ta có già, ta có bệnh, ta có chết không sa nạp? Sa nạp nói: ai cũng già, ai cũng bệnh, ai cũng chết. Nên ngài quyết ra đi tầm con đường đạo cả để cứu khổ nhân sanh, khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết. Trong đó có cái thân của ngài ở tại thế gian này. Nên ngài quyết định ra đi vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, vào canh ba đêm tối trời mờ mịt. Từ giả vợ đẹp con ngoan, bước đường thiên lý, đi vào rừng khổ lâm hạnh để tu hành. Mắt nhìn lượng sóng aroma, xin chứng cho lòng sĩ đạt ta, quyết dược trùng dương qua ải ngạn, quả mãn viên thành hiệu Thích Ca. Đó là phàm phu đó. Phàm phu sự thật không chấp nhận. Sự thật có già không, có bệnh không, có chết không, không bao giờ chấp nhận, nên họ rất là đau khổ. Nhưng một bậc trí giả, bậc trí giả tại sao? Họ biết già, họ biết bệnh, họ biết chết nó sẽ xảy ra, tất yếu nó phải xảy ra. Nên người ta đón nhận nó cách thanh thản bình thường, và người ta lo chạy trước. Cái bậc trí giả ta lo chạy trước, trước khi già người ta lo tu rồi, để già lẫn sau tu. mất sức khỏe sao tu? Mới ngồi thiền lên ngồi thở hổn ở nằm ra thở không sao tu? Cái bệnh đau gần chết tu gì tu? Mới bắt sâu chuỗi lên tính niệm cái bắt đầu nó đau bụng rồi à, nó đau lưng rồi à, nó lên máu à, nhức đầu à. Bị gai cột sống à, có gì địa điểm à, bây giờ rồi sao tu? Viêm khớp nó sưng lên, bệnh gút nữa, bệnh gao, vân vân. Do đó cái bậc trí giả họ không khổ khi nó đến, tại vì họ có trí, họ biết đây là quy luật rồi, chốn không khỏi đâu tám ơi, già chốn không khỏi đâu tám, bệnh chốn không khổ đâu tám, chết chốn không khổ đâu tám. Nên bây giờ trước khi già, trước khi bệnh, trước khi chết, mình lo mình chạy trước đi. Nên bậc trí giả là người ta chạy trước chân. Còn ai mà chưa chạy, đến khi già bệnh chết trên giường bệnh mà còn chưa tu á, là biết không phải trí rồi đó. Bậc trí giả ta chạy trước chân. Thái tử Siddhartha ta chạy trước hết. Ông vua Trần Nhân Tông mới 39 tuổi còn chạy luôn. Vậy biết không? Làm vua rồi đó. Cung tần mỹ nữ quá trời luôn. Vàng bạc châu báu đầy rương, 39 tuổi mắc gì đi? Ở tới 60-70 hả đi? 19 tuổi mắc gì đi? Ở tới 30 tuổi mình hưởng mùi đời hết đi rồi đi. Nhưng mà bậc trí giả ta thấy cái già nó sẽ đến, cái bệnh nó sẽ đến, cái chết nó sẽ đến. Đó là điều chắc chắn. Nếu họ sầu khổ với nó, mà họ tìm cách để họ tu trước khi nó đến, có nghĩa là họ đắc trước khi cái đó nó đến. Trước khi chết mình phải có con mới gì để trong tay rồi, nó chết mình đem đi, phải không? Mà trước khi già là mình đã chuẩn bị trước rồi, trước khi bệnh mình đã chuẩn bị trước rồi. Bây giờ các vị đây chưa già, chưa bệnh, chưa chết, phải không? Đó, bắt đầu người ta lo trước rồi. Nôi thôi chí Thích Ca thở trước, phải không? Vào rừng tàn cũng được mà thôi, 6 năm thanh tịnh ngày ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Bỏ đây không phải là dục bỏ, mà bỏ đây mà làm biết nó không có làm cho chúng ta khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết. Nên mình không ham nó nữa. Nó đến thì đến, nó đi thì đi, tùy duyên. Người ta duyên xuất gia, ta xuất gia, duyên tại gia, tại gia. Nhưng không còn đau khổ với nó nữa. Vậy là nãy mình mất, vậy còn cái gì? Người phàm phu mất tất cả, còn lại gì? Còn lại nghiệp ác và phiền não. Còn nhiêu mất hết? Vàng bạc châu báu, vợ con thành quách lâu đài, cả đời bận rộn bôn ba, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, ngủ không dám ngủ. Mỗi khi chó sủa cái sợ ông trộm nó lấy đồ, ông chùm sò hả, biết không? Kẹp cái đôi guốc đi chạy long nhông sợ ăn trộm vô. Mỗi khi chó sủa cái thoát tim thoát gan sợ ăn trộm nó vô lấy đồ. À quý vị, già bệnh chết không lo, bắt đầu lo mất của mà cuối cùng nó cũng mất. À như vậy thì phàm phu cuối cùng mất hết của cải vật chất mình kiếm được và mất luôn cả thân này. Còn lại gì? Còn lại phiền não, tiếc nuối sầu thương oán giận. Còn lại cái nghiệp, nghiệp gì? Toàn làm ác không à, tối ngày có làm điều gì thiện đâu. Có đi chùa từ thiện không? Chùa từ thiện ở đâu vậy? Ở Sóc Trăng chứ đâu? Sóc Trăng hả? Em đi chợ không, không đi chùa. Hỏi siêu thị nào em biết, nhưng hỏi chùa không biết. Nhà mai nào em biết chứ, nhà mai nào em biết. Hỏi nhà mai Tiết Phương đâu biết, gần đây liền không? Nhà mai Tiết Ngọc đâu biết, gần kia liền không? Cơm chai Như Ý đâu là biết, ở gần chùa. Trời ơi chỉ cái gì mà ăn uống mặc rồi là chỉ rót rót rót, hỏi chùa đâu. Không biết. Hỏi có bố thí không? Bố thí lạ gì vậy? Hỏi có cúng dường không? Cúng dường lạ gì vậy? Hỏi quy Tam Bảo chưa? Quy lạ gì vậy? Thôi rồi, Lúc này thầy hỏi còn đỡ, mà lúc đó ông Diêm Vương ông hỏi mới gắt đó. Phải không? Lúc này thầy hỏi ông có sao? Quý thầy từ bi hỷ xả, không sao hết trơn á. Chưa quy quy đi, chưa bố thí đi, chưa cúng dường cúng dường đi, chưa chéo chân ngồi kiết già đi, chưa niệm Phật đi, không sao. Nhưng lúc đó mà ông thập điện Diêm Vương mà ông kêu Nguyễn Văn Tèo tới có làm phước không, có quy y không, có đi chùa không, có thọ pháp tu không, này nọ ha, cứ kiểu này không, kiểu này không. Thứ mà còng với chĩa ba là nó chĩa mà đem xuống dưới lúc đó đã có gì, còn gì nữa thân này, còn gì nữa tâm này, đã không có gì. Sao không giật mình đấy quý vị? Ta còn để lại gì không? Kìa non đã lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dậm về. Ai thích phù đề là khổ, ai khôn thì tìm chỗ nhàn thanh, ba đường sáu nẻo lộn quanh. Tắt hơi rồi lại cam đành phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu mới sống còn. Bắt đầu ông phàm phu nha, ông mất nè, ông mất mất hết trơn, không còn gì hết trơn. Mà không còn chứ ông tiếc, trời ơi ông tiếc. Mấy ma cô hồn á, chiều mà mưa lắc, ông ngồi mà ông chổi tay cạnh hàm chỗ này mà ông tiếc của, ngồi chồm hổm nữa chứ, ngồi chổi tay chỗ này mà ông tiếc của ông là trời, vợ tôi đâu mất tiêu lấy chồng khác, nhà tôi con nó sang tên trên, xe tôi nó lấy nó chạy rồi, vàng bạc của tôi hơi liệm nó lột lại trên còn miếng, trời ơi, bắt đầu ông tiếc nha, ông chạy hết hơi hết hải, ông làm cô hồn, ông khổ đau cực kỳ, quý vị khổ lắm. Nên ta tội nghiệp nó mới cúng cô hồn rồi ta cầu siêu rồi đó. Bởi vì ta cầu siêu ta mới khai tâm mở trí. Một mai mai một mai, giàu sáng cũng mất, sạc xài cũng tiêu. Thông minh tài trí anh hùng, ngũ sĩ dại dột cũng chung một gò. Biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sống mê. Cuộc trần đến chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Linh hồn ơi hỡi linh hồn, ngày nay thấy đó mai tồn ích chi. Thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Bắt đầu ông tỉnh rồi nè, lúc đó ông mới tỉnh, ông cũng mong sơn thiết thực, bắt đầu ông mới tỉnh. Ông tỉnh lên á, ông mới nghe câu kinh kính nể chắp tay là Nam mô Bổ Quan Phật, Nam mô Bổ Tịnh Phật, Bổ Tịnh Phật, Nam mô Phật. Rồi ông ngồi niệm Phật cả nha. Ông ngồi niệm Phật thay vì ông niệm vàng, niệm nhà, niệm cửa, niệm danh, niệm lợi. Nó chiều mình cúng bắt đầu niệm Phật. Nam mô Đa Bảo Như Lai, Nam mô Bảo Tháp Như Lai, Nam mô Diệu Sát Tăng Như Lai, Nam mô Quảng Bát Tăng Như Lai, Nam mô Ly Bố Quý Như Lai, Nam mô Cam Lồ Dương Như Lai. Thần chữ hay gì rồi đó thờ với nó lên đầu ông vô. Bắt đầu ông mới niệm Phật, còn thôi nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ vợ, nhớ con không, ông thành cô hồn. Đâu giờ ông phàm phu đó, ông phàm phu chết thành cô hồn. Nó ngặt cho đó đó, không thành cô hồn cũng đọa lạc cảnh giới ông sân si quá đọa lạc. Dù tên lọ lấy hết đồ ông. Lấy hết đồ để dùng chữ lột đồ nghe kỳ. Lấy hết đồ. Rồi ông lấy hết xe, hết nhà, hết cửa. Chứ không tiếc qua ông sân si lên. Một cái niệm sân. Nhất niệm sân tâm khởi, bát vạn chướng môn khai. Ông đọ xuống địa ngục. Mày thấy không? Ông thấy của cải vật chất mất hết, khởi lên lòng tham. Ông nghĩ đến tâm ác nó phải hại người ta. Ông đọ làm ngạ quỷ. Vì thấy ghê gớm không? Ông phàm phu quá. Ông bị đọa liền tại chỗ. Nếu mà mình không bố thí cúng dường liền tại chỗ khi ổng mất đi ha, không á đem vô mày chùa Từ Thiền quy y Tam Bảo cho ổng, là lúc đó ổng sầu thương quán giận, mấy bữa ổng đọa mất tiêu. Nó như cái tâm đó, thân chung ấm đó. Do đó các cái pháp nhà Phật, pháp cúng dường bố thí cầu kinh rồi đó, để ổng nghe ổng nguôi ngoai phần nào ở trong thế gian này, ổng biết cái cảnh giới Đức Phật A Di Đà mà ổng hướng tâm. Ổng thấy sầu thương quán giận rồi đó, ổng mới hướng tâm. Nên nó là giàu tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. lời Phật dạy khôi khôi tiếng giống tin được truyền lòng lộng minh minh quay thần thức tỉnh chúng sanh đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn niệm Phật đi. Ai cũng về được cảnh tịnh hết, ai cũng được về cảnh an ổn hết. Bởi vì ông Hầm Phu mất hết trơn còn gì đâu, ông còn lại cái tâm tiếc nuối, ông còn lại cái phiền não, mà gọi là phiền não trượt mới gắt là cái chỗ chữ trượt đó. Phải phiền não mà thanh cho nó đỡ quá, mà phiền não trượt ông bị trong năm cái ngũ trượt ác thế, ông bị cái ác thế của phiền não trượt, mà trượt nó đen, đen nó ác, ác nó khổ, khổ nó đọ đó. Ông bị trượt cái ông bị đọ còn lại phiền não đó. Còn lấy cái nghiệp ác, hồi trước ông sống không có gieo gì nghiệp thiện đâu. Thiện là gì? Thiện là làm lợi ích chúng sanh. À, thiện là gì? À, thiện là luôn luôn lúc nào á, cũng nghĩ tới cái điều lành hết, nó không có giết ai, không làm ai đau khổ chừng á. Còn này tối ngày ông đi kiếm cái gỗ riêng mình thì làm cho xung quanh đau khổ là chắc chứ nữa. Cái người nào làm lợi cho mình thì phải thiệt xung quanh, mà thiệt xung quanh ta có khổ không? Ta bị thiệt ta có khổ không? Như vậy người nào làm lợi cho mình chừng nào thiệt xung quanh chừng đó. Ông có việc bắt đầu ta tính toán, ông không biết được Phật pháp, ông làm điều đó nên cuối cùng đem theo cái nghiệp, mà nghiệp đen xì đen thui ông đem đi, gọi là nghiệp ác ông đem đi, đem đi phiền não nên ông đọa. Hết đọa rồi bị nghiệp ác quả báo không? Nhiều đời nhiều kiếp, nên ông phàm phu ông mất hết và đem đi cái nghiệp ác và đem đi tâm phiền não. Quý vị thấy chưa? Đó phàm phu. Vậy phàm phu là gì? À, phàm phu á là người không có tu, gọi là tâm phàm. Tâm không có trí tuệ, tâm vô minh, gọi là phàm phu. Bây giờ ông có trí tuệ, ông bắt đầu em nhìn này nha. Khi già, ông không khổ gì già. Khi bệnh, ông không khổ gì bệnh. Khi chết, ông không khổ gì chết. Tại sao? Tại vì ông có trí tuệ, ông tính trước rồi. Ông biết thế nào ông tới à. Nên ông tu trước. Ông tu trước, ông có phước báo, có công đức, ông đâu có sợ rồi đâu. Giống hệt như á, mình vô thi mà có... thuộc bài đi chứ đừng nói đem theo giấy nhủi đâu hả kỳ. Cái gì biết giấy nhủi không? Giấy nhủi là ba tài liệu quay cốp á, nhỏ nhỏ nhỏ nó giống giấy nhủi. Vậy bạn giấy nhủi. Dạ, còn này không có đâu, mình học thuộc bài chơi ngày. Học xong bài học ta về. Chứ đừng có để dạ núng trề khinh khi. Cõi trần là cõi sầu bi. Nghiệp duyên nó đến ta đi sáu đường. Trần gian là chốn vô thường. Trần gian là chốn đoạn trường bi ai. Ta bà dư lệ còn cái. Tu thêm chút nữa, tu ngày tu đêm. Di đà nhất tự thiên kim. Không lo mật niệm sao tìm không ra. Bắt đầu ông trí tuệ ông nhìn nha, ông nhìn tính trước. Ông tính á là khi mình già, phải không? Trước khi mình lú lẫn là mình phải có trí tuệ. Khi mình bệnh, trước khi nó đau đớn không tu được là mình đã tu trước rồi, tu thủ sẵn rồi. Khi mình chết, mình xử lý hết rồi không có gì tiếc nuối hết trơn á. Tại vì trước khi chết người ta có đất, ta cho con, cho cái, cho nhà, cho cửa, cho trên. Mình cho trên mình được phước. Cho hết cũng mất tất cả mà đem theo một đống phước. Tại mình cho người ta mình có phước, gọi là bố thí, cúng dường. Còn đằng này nó ép mình phải bỏ. Không có miếng phước nào cho bỏ lại người khác, còn bị cái tội sân si nữa. Vì thế không? Nên ông có chí ông cho trước. Nên lục độ ba la mật đầu tiên là bố thí độ, là cho tặng người khác. Cái gì mình xài nó sẽ hết. Cái gì á mình mua sắm để lại cho người khác, cái gì cho mới là cái của mình. Mình cho là gì? Là cái phước đó, nó đem theo nó là cái của mình, đúng chưa? Nên ông tính nè, ông có trí tuệ ông tính trước. À, chưa già nữa là ông thủ rồi, ông tu rồi. Còn trẻ ông lần chuỗi tụng kinh rồi, xếp bằng kiết già bán già. Thay vì người ta đi đánh bài, ông đi chùa. Thay vì ta bàn số, ông ngồi niệm Phật. Thay vì nhiều chuyện, ông tụng kinh. Thay vì nói xấu người ta, ông trì chú. Thay vì đem tiền đi nhậu, ông đem tiền đi cúng dường. Vì thấy chưa, ông có trí tuệ, ông xử lý ông khác dữ lắm. Nên mỗi khi á già tới ông mỉm cười, tự tại với số phận, cười cợt với gian trứng, tâm hoàn toàn vắng lặng. Đó là cảnh mùa xuân. Nên ông nhẹ nhàng thanh thản, già tới mà ông không bị lẫn. Tại sao? Tại ông tu thiền định quá lấy lẫn, niệm Phật hoài lẫn đâu được lẫn. Lẫn là mình á bị mê tâm vô minh, sầu thương quán giận ông lẫn. Còn bình thường á, ông tu thiền lắng lặng tâm mà già cũng khó lẫn. Bệnh ông nhờ phước báo đó, bệnh nặng quá nhẹ, bệnh nhẹ quá không. Nhầm người bệnh không có đau gì chứ á, tại vì phước ông nhiều quá nó đỡ cho ông chứ à. Bệnh không có đau chứ. Trước khi chết ông ra đi ông không sợ chứ á. Tại sao? Tại vì ông biết ông tu hành, ông ra đi ông sẽ cõi an lành, cõi ngon hơn cõi người, nó không sợ gì. Còn cái ông hồi nãy sợ là ông biết ông tệ hơn cõi người rồi. Phải không? Tâm ông nặng nề rồi nhảy, thảy xuống nước cái ông chìm ngắm rồi. Còn ông này thảy cái bay lên trên không à, ông đâu có sợ. Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì theo Phật, chết về Tây Phương, sợ cái gì? Chết về Tây Phương có sợ không? Đâu sợ. Về với Đức Phật A Di Đà sợ cái gì? Phải không? Về đó Bồ Tát không, về đó được ngũ thông, lục thông, gần Đức Phật A Di Đà, hào quang Đức Phật quá muôn ngàn, thiết pháp độ sanh, sáng sớm là dùng thần thông bay mười phương cõi cúng dường ngàn qua cho Đức Phật. Đi theo ý, ý muốn ta bà có tới ta bà, ý muốn về cực lạc, ý muốn dạo chơi cõi trời, dạo chơi cõi trời, trước khi từ ca bà về cực lạc, ghé cõi trời dạo chơi đôi phút ở Tây Phương cực lạc đó. Trời vô cõi trời, trời tứ đại thiên vương, trời đau lợi, trời giả ma, trời đau sức, trời quá lạc, trời qua tha quá tự tại thiên là trời của dục giới. Cầm lướt lên trên cảnh giới thứ hai, trời của sắc giới, trời sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, trời phạm phụ, trời vô tưởng, trời phạm thiên. Rồi á lên tới cõi của vô sắc giới, trời không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng tưởng xứ. Rồi lên mấy cõi trời đẹp lắm, không bao giờ có đường ổ gà, không bao giờ á mà có bụi bặm, không bao giờ á mà có rác rưởi gì hết trơn. Hào quang ánh sáng không, ta bay không, bay không. Ôi trời, bây giờ dèo dèo dèo chứ ở đây diêm khốp đi gần chết, lụm cụm gần chết, nên lên cầu thang nó lên hồi há họng. Thầy ơi, diêm khớp bá điên nổi thầy ơi. Đó, ta bà đó, ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người si cho tột chỗ. Tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. Vì thế ra, ta mới cầu sanh tịnh độ. Chứ cái tịnh độ mà còn diêm khớp đi lụm cụm, ai sanh đó làm gì? Tịnh độ mà còn đám ma đánh trống thùng thùng, ai đi? Vâng. Tịnh độ mà lên kiếm cái trống đám ma kiếm ra, có ai chết đâu đám ma. Tịnh độ lên cảnh kiếm cái bệnh viện kiếm ra, có ai bệnh đâu bệnh viện. Tịnh độ kiếm người già là không ra đó, trẻ không, đẹp không, đâu có ai già. Cảnh giới Tây Phương cực lạc, người nào cảnh giới Tây Phương cực lạc tới đó nó khỏe dễ sợ luôn. Còn đâu trong cảnh nắng tát mưa sầu, còn đâu bể thẳm rừng sâu, còn đâu nghiệp chướng quan gia đeo bám, đó đâu còn đâu. Cảnh giới tịnh độ nên về nó chấp tay luôn. Nên những người mà trí giả, là người trí giả tức là người trí ta nhìn xa trông rộng, thấy trước, đi trước, lo chạy trước, ở xa thấp thoáng bóng tử thần, là đây ngồi chấp chân chân kiết già thiền định liền. Là không có gì đợi nó tới thì sao, phải không? Nhìn xa thấp thoáng tử thần thôi, là đây là niệm Phật lo tu liền. Bạn rủ đi nhậu thôi lo niệm Phật rồi, từ chối liền. Thấy không? Này là dứt phát là không có tham gia vào các chuyện thế gian. Từ đây các nẻo hồng trần, ta đây bỏ hết tay lần hột châu, ngày sau trở lại đài lầu rồng đùa phượng múa, từng câu niệm thầm trở về nơi chốn quyền thâm, Di Đà mật niệm lâm râm tháng ngày. Trần gian không khổ của tài, trần gian không khổ bi ai mới là, càng gần thì Phật lại càng xa. Trong tâm có Phật thì bao xa nó cũng gần. Bắt đầu ta nhớ Phật, ta đâu nhớ chúng sanh làm gì. Nhớ chúng sanh sanh già bệnh chết, u bi khổ não, sầu thương quán giận. Nhớ tới chúng sanh phải trả quả, trả nghiệp nợ nần, ân quán trả dây sao. Nhớ chúng sanh làm gì, bắt đầu ta nhẹ tay phủi gánh hồng trần từ đây, xả hết nợ nần lo tu, sớm chiều trì trí công phu, thiền tâm tĩnh lặng ngục tù mới vượt qua. Đầu con học ngồi kiết già sao thầy, bắt đầu ngồi nha. Ngồi bán già sao thầy, bắt đầu ngồi nha. Niệm Phật sao thầy, bắt đầu niệm nha. Rồi á, trì chú sao thầy, bắt đầu trì nha. Tụng kinh sao thầy, bắt đầu tụng nha. Chứ không có hỏi á, là bây giờ em có cái thùng, cái sảnh với tàn, với năm đôi, bây giờ chia năm đôi hay chia thùng sảnh. Bây giờ em á, kéo lên giường dách kéo hai cây rồi, một cây 8 nút với một ông tây là 18 nút, bây giờ kéo nữa không thầy? Không hỏi như vậy. Nếu cái gì mà hỏi, niệm Phật sao, tụng kinh sao, ngồi thiền sao, bậc trí là hỏi vậy không đó. Bởi vì hỏi có hỏi biết phàm liền à, hỏi biết phàm liền. Năm nay con làm ăn khá không thầy? Rồi biết phạm rồi, bây giờ nhớ tới tiền không, đâu nhớ tới tu. Phải chi lại tới chùa hỏi thầy, hỏi thầy niệm Phật sao cho nó được tâm thanh tịnh, nghe nó còn hay. Năm nay làm ăn khá không? Rồi biết rồi. Này tiền lôi bạc dắt rồi, chưa chắc trường tồn. Ai người theo Phật thì khôn, ta bà một chốn bôn tục chôn làm gì, nước tham một dải đen xì, chúng ta về chốn sầu bi giận hờn. Cuộc đời như sợi dây đờn, căng lên rồi đứt buồn hờn mà chi. Sớm chiều á, hai chữ sân si, sớm chiều các chữ dị kỳ thiên môn, rồi đây bỏ xác bỏ hồn, không tu theo Phật đâu tồn hậu lai. Biết không? Thì lạc trai sớm tối trở về gia, sám hối nhanh lên, trường đời trường đạo gần bên, vào trường thi rớt tuổi tên đâu còn. Sao xứng đáng là con hồng lạc, để mưa tên đơn gió tạc trôi đi. Ta về nơi đạo quyền di, trì tâm tĩnh tọa từ bi khai lòng. Trở về mặc áo nâu sòng, trở về tu vợ tu chồng sớm hôm, trần gian để lại bia phong. Nay mai già tới lưng còm cũng tu, sớm chiều trì trí công phu, bao nhiêu công đức hận thù bỏ qua. Bắt đầu bậc trí giả rồi. Người ta mất cái gì? Mất thân này, mất của cải, mất vật chất. Bậc phàm phu cũng mất, bậc trí giả cũng mất. Nhưng mà bậc phàm phu mất, ta tiếc, ta thương, ta sầu, ta quán, ta hận. Bậc trí giả ta lo trước rồi. Có già, có bệnh, mất sức khỏe, mất sắc đẹp gì, ta cũng bình thường. Tại sao? Tại vì già bệnh đó là chuyện bình thường. Ai không già, ai không bệnh, ai không chết. Sắc đẹp là sao? Nó có còn có mất sắc tướng phù du. Đức Phật thiên kinh kim cang nhất thiết khổ di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển tác, như thị quán. Có nghĩa là những cái gì nghe thấy nhìn được sắc tướng bên ngoài thì sao, nó như giấc mơ. Có còn có mất hồi qua là của mình, bữa nay đánh bài thua sạch của người ta, không thôi thua đề cũng hết, phải không? Như giấc mơ không, hồi qua nguyên cái nhà, bữa nay cá độ trên mạng, ngày mai mất tiêu cái nhà. Giấc mơ không? Như mộng quyển chưa? Như bào ảnh, như bọt bóng không? Quý vị thấy bọt bóng không? Thổi bóng là đẹp lắm không? Hồi bể bốc, bể bốc, bể bốc, bể bốc. Đâu bị bệnh lên máu. Hồi về con dâu nó nói thúc một câu coi, giận lên cái coi bể cái bốc không biết. Taxi lại không kịp, bể bốc giữa đường. Như bọt bóng mà, thấy không? Nên ai có lên máu, bệnh tim, đừng bao giờ giận dâu, giận rể, giận con. Cái đó lời khuyên chân thành của người thầy thuốc. Ai có bệnh tim, ai có lên máu, đừng giận dâu, giận rể, giận con, giận chồng. Nói tóm lại là không được giận, coi chừng bể cái bốc giữa chừng. Chết mình chứ không chết người ta, phải không? Nó nhắc chân thành, là thầy thuốc nhớ nhắc chân thành, từ bi hỷ xả đi, không xả chết mình, không chết người ta. Như vậy thì á, một bậc trí giả, họ thủ trước thấy trước cuộc đời là giả. Ta nhìn lại cuộc đời quá giả, bấy lâu nay Phật đã nhủ phiền. Chạy thân nơi chốn trần miền, bao nhiêu cay đắng não phiền cũng cạn. Về nhà mặc bộ đồ lam, bỏ đi tất cả gian tham trong lòng. Từ đây trong áo nấu xong, lo tu tĩnh lặng bên chồng bên con. Ngày ngày giữ tấm lòng xót, chết đi trần thế có còn chi đâu. Niệm Phật thì lâu lâu mới đắc, cuộc đời này đâu chắc còn hoài. Dẫu ta có dạng của tài, ngày mai thân chết đi ngoài đồng quang, mưa xa gió tuyết phủ phàng, tấm thân vô chủ rõ ràng ai đi. Chỉ bằng lúc nằm lúc đứng lúc đi, thì tâm niệm Phật thì việc gì nó cũng nên. Bằng tâm niệm liền đó. Hồi hôm nằm bao thấy bùm bốm số mấy, mô Phật, không biết 19 hay 49 gì quên hết rồi, không nhớ. Lo niệm Phật không à, ăn chay không à, thịt chó giờ hết thèm rồi. Ăn chay mà thèm tàu hũ không à, thích đi chùa ha, chứ không thích đi nhậu, bởi vì mấy quán bia ghét lắm. Nhầm khi mình nói không biết ta có đón đường không? Ta bán bia với bán rượu không có chạy, ngặt cái gì đó, đi đậu tràng ghét quán bia bán rượu bán không có chạy, ế nhẹ ha. Nói cho vui thôi, chứ có cái quán chay với cái quán mặn ở trên đường Trần Quý Cáp, cái chỗ cái văn phòng thầy số 36 Trần Quý Cáp, phường 11 quận Bình Thạnh, ở văn phòng của mà quỹ hỗ trợ tài năng thể thao học đường, văn phòng trí huệ Việt Nam, câu lạc bộ đó đó, hỗ trợ các em học sinh sinh viên. Bên quán chay, bên quán mặn gọi là làng nướng, quán chay gọi là nhà hàng chay. Nhìn vô mình thấy là không có tương quan lực lượng. Xe người ta đi ăn chay á, nó le que, thấy rầu muốn chết. Còn xe ăn mặn á, nguyên cái bãi gấp 4 lần cái hội trường này nè, cứng hết trơn luôn. Đầu xe nó ken với nhau, mà chiếc xe nó ngộp, nó thở không được á, là biết là nó ken, nó dày tới cỡ nào. Còn nhìn qua cái quán chay nghe, tuổi dễ sợ, có 3-4 chiếc đậu lèo tèo. Nói gì hiểu không? Nói gì hiểu rồi, nhìn xe thôi là hiểu rồi, trí tuệ nhìn xe cái biết rồi. Đậu 4 chiếc như là bán chai có 4 người đó, còn quán mặn đậu bít hết trơn luôn rồi, hiểu rồi. Đời khổ dài dài, khổ dài dài. Nên mình bậc trí giả, mình nhìn vào đó mình thấy đó, nó đến thấy già bệnh chết, nên tu trước khi mà già bệnh chết xảy ra. Nếu không còn gì đi nữa thì còn lại cái gì? Nào không có gì. Hồi nãy một bậc phàm phu còn tâm phiền não, còn bây giờ mình còn lại cái tâm gì? Cái tâm không phiền não, tức là tâm không đó, không hờn, không giận, không buồn, tâm đó là tâm thánh đó. Chết đi còn tâm không, còn tâm không hờn, không giận, không buồn, không sân, không si, không quán, không trách. Ở vậy không giờ cũng buồn giận ai chứ nghe, còn lại tâm không, phải không? Rồi hồi nãy chết đi còn nghiệp, mà nghiệp ác, bây giờ chết đi còn nghiệp thiện, tức là làm phước không sao nghiệp ác đâu được, phải không quý vị? Trời ơi, chùa cất cái một quá là cúng chùa, phải không? Phóng sanh, phải không? Rồi cúng gừng chai tăng, phải không? Rồi bố thí, phải không? Xây nhà tình thương, phải không? Đắp đường bồi lộ, xây cầu, phải không? Rồi ủng hộ cho người bệnh, người già cả, ốm đau, bệnh tật, phải không? Rồi người ta chết không hòm lo, phải không? Rồi bệnh đi mổ không có, đi gom góp tiền cho ta mổ. Toàn phước không. Mọi người có phước á, mà tu nữa thì vẫn sanh. Mà người có phước mà thiếu tu á, thành người không vậy? Sanh ra cái nè, bắt đầu quả báo đây. Ông có phước, bố thí cúng dường, ông sanh ra một cái nằm trên cái võng cũng bằng vàng, cái giường cũng bằng vàng, cái nền gạch cũng bằng vàng luôn á. Ông đeo vàng từ trên xuống dưới mà đeo tới còm lưng luôn. Thành ra chỗ nào cũng vàng với kim cương không. Đi lên xe xuống ngựa, quân lính hầu. Ngồi trong cửa sổ ăn chầu có hai lính hầu hai bên. Mà mới sanh ra là người ta hầu à, lên xe xuống ngựa. Đó, quả báo. Quả báo của bố thí cúng dường cho tặng ta phước báo nó tới à, nó tới quả báo đó. Còn mà niệm Phật mà lai rai thôi nha, vừa niệm Phật mà vừa đánh bài tứ sắc á, bây giờ có nghe đâu đó, cô Phật tử cô ngồi cô, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, khui đó, trời trời. Cái vụ gì nhìn qua hỏi làm gì cô Tám, đánh bài tứ sắc. Ờ, đang canh khui mà à, cái gì nó trời tứ sắc sao mà niệm Phật. Phải là tranh thủ thầy ơi, cuộc đời này không còn có bao lâu, nên mình vừa đánh bài mình phải tranh thủ tu mới được, phải không? Bắt đầu vừa tu vừa canh nha, ta tu ta niệm Phật, còn này tu là niệm đôi nha à, niệm tướng nha, niệm sĩ, niệm tượng, niệm chớp, niệm xe, niệm pháo nha. Bắt đầu niệm rồi thôi, canh Nam Mô Di Phật khui, Nam Mô Phật khui thôi rồi à, tranh thủ tu không có gì. À, tu kiểu đó, nhưng mà giàu sao cũng niệm Phật, phải không? Còn hơn là giờ chửi lộn, thường hay đánh bại tôi chửi lộn, còn đánh bại mà niệm Phật cũng đỡ. Nên nhờ làm phước nhờ niệm Phật mà kiếp sau không có đọa, đánh bại mà cũng không đọa. Tại vì là làm phước nhờ niệm Phật đâu có ác đâu đọa, sanh được làm người nhờ đánh bài niệm Phật. Cái miệng niệm Phật sanh ra kiếp sau cái gì? Miệng trái tim. Còn mà miệng mà chửi người ta miệng trái ấu, không quả báo. Cái miệng mình niệm Phật cái hàm răng á sanh ra trắng phao phao, 32 chiếc đầy đặn răng hạt bắp, bắp Việt Nam chứ không phải bắp Mỹ, bắp Mỹ nào nó học lớn lớn. Trời ơi, con má lúng hai cái đồng tiền nữa chứ. Còn mà không niệm Phật muốn lúng hai đồng tiền phải lấy hai cái sắt xôm vô nó mới lúng, còn đằng này sanh ra lúng sẵn, thấy không? Đẹp cỡ đó. Còn cái giọng nha, cái người niệm Phật qua cái giọng trong kiếp sau á, ca hay vô cùng, giọng hay vô cùng. Bữa trước có cô Phật tử nữa, thầy ở thầy đi giảng pháp, thầy niệm Phật, chỉ kiếp sau thầy chắc làm ca sĩ quá. Nghe nó buồn dễ sợ. Mình tu muốn làm Phật mà có là kiếp sau chắc làm ca sĩ quá. Mình tu muốn làm Phật làm thánh mà là đón kiếp sau thầy chắc làm ca sĩ quá. Là... thôi cần gì kiếp sau. Kiếp này á, muốn làm ca sĩ, làm ta đi làm ca sĩ lâu, đâu ai làm tu sĩ làm gì, phải không? Kiếp này ca sĩ, nghe nói là người ta lên làm ca sĩ thôi. Khan tiếng nè, mà hò chơi cũng gì coi. Hò... trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không, cuộc đời sắc sắc không không, tắc ơi còn lại à, tắc ơi còn lại tấm lòng mà thôi. Đó là khan dữ lắm mà đó. À, chứ không khang á là ca luôn câu giọng cổ thôi, khang hò cái gì thôi. Vậy, vậy thì người ta đi làm ca sĩ luôn chứ mắc gì phải đi tu. Là đi tu chắc kiếp sau làm ca sĩ quá. Rồi, nói nghe buồn dễ sợ. À, mình tu đã kiếp sau bằng Châu Thanh, bằng Cẩm Tiên, bằng Phương Mỹ Chi, à, bằng Mr. Đàm. Thôi, tu kiếp nó bằng vậy hả? Nói vậy. Thôi bây giờ mình là nếu mà luyện luyện cũng 19, phải không? Mình không cỡ là Minh Cảnh thì mình còn cỡ Chí Tâm. Đi tu đã kiếp sau thành ca sĩ. Quả báo ta tu kiếp sau mà ta là phải làm là tu sĩ. Kiếp sau tôi cũng là tu sĩ. Quên. do đó mà ông ta mới thấy á là cái người mà bậc trí giả thì họ cũng mất hết, nhưng mà mất họ không phiền não, mà cái họ còn là cái rất lớn, là còn là cái tâm không, tâm từ bi hỷ xả, tâm không hờn, không giận, không quán, không trách, lên cõi trên niệm Phật được giảng sanh, ngồi thiền định á đắc quả thánh. Được không? Nghiệp của họ là nghiệp gì? Nghiệp thiện không à, nên sanh ra toàn là giàu sang phú quý, thái tử xì đặc tài sanh ra, sanh ra cung vua, sanh ra làm vua, sanh làm quan, sanh ra gia đình giàu sang phú quý, lên xe xuống ngựa đó quý vị, nghiệp thiện đó. Còn cái tâm á, tâm không, tâm thánh á, về cảnh giới trên hết, đâu còn dưới này đâu. Tâm thánh á quý vị, về cảnh giới ít diệm cõi trời, tâm thiện về cõi trời, tâm thiền về cõi sắc của cõi trời, tâm định về cõi vô sắc, tâm giác ngộ về cảnh giới niết bàn. Nghe thấy chưa? Do đó bằng ta luyện trước, ta tu trước, đừng để già để chết rồi tu không có kịp. À quý vị, về nhà mai tu liền, khỏi mai tu liền, giờ ngồi tu liền, ra tới cửa tu liền. À quý vị, lúc nào cũng tu, chứ tu mật hạnh mà tu, chứ đừng có bao giờ vô chánh điện tu ra ngoài chửi lộn nha. Ta mật hạnh mà ta tu, à, tu ngon lành, nói vậy đi, à, thì chúng ta được. Như vậy thì á, là bậc phàm phu và bậc trí giả cũng mất cũng còn, nhưng mất khác nhau, còn khác nhau. Vì thấy không? Nên á, mình muốn là bậc phàm phu hay trí giả? Muốn phàm phu hay trí giả? À, trí giả phải lo tu, phải không? Phải lo tu liền. À, ai chưa quy tâm bảo, mai quy tâm bảo đi. Đó, ai chưa thọ pháp tôn môn tu, tu đi. Đó, ngày chia làm hai thời sáng chiều trì trí công phu, à, thắp nhang cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho mình và cho mọi người, tất cả thế giới chúng sanh đều bình an, thọ pháp môn tu như pháp môn niệm Phật, thì cầu Đức Phật A Đà niệm danh hiệu ngài, sống được thân an tâm lạc, chết được triệt giảng Tây Phương, đi ra khỏi nhà lại Phật ba lại, về nhà lại Phật ba lại, trước khi lên ăn cơm niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật ba lần, ăn cơm, ăn cơm mà hồi hướng chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Trước khi đi ngủ niệm Phật, rồi ngủ đi đứng nằm ngồi trì tâm niệm Phật, ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền, dẫu ta không bạc không tiền, nhưng đời này hết sự não phiền ngày đêm. Đây chúng ta phát đĩa xong, chúng ta kết thúc ở đây. Đêm về khuya, trăng lên đỉnh núi này, thấy không? Nên rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã ngồi tiếng rưỡi đồng hồ để thính pháp trong cái ngày mà quý kỵ của chư tổ sư, và xin chúc cho quý vị Phật tử luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, kiếp tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.